Kết hôn thay thế, được chồng như ý, chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổng Tử Bạch nghe được lý do như vậy thì không nói gì nữa, nhìn Ôn Lương ở bên cạnh, nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của cô, anh ta không đành lòng thở dài, nhìn Khổng Tử Bạch, Sài tiên sinh, không còn cách nào khác nữa sao? Sài Khả Đông bất lực giang tay. Khổng tiên sinh, tôi cũng đã tổ chức cuộc thi nhiều năm như vậy, tôi biết rất rõ ý nghĩa của việc các tác giả bỏ cuộc ở giữa cuộc thi. Đặc biệt như Ôn tiểu thư, chúng tôi không đành lòng để một người chơi có tiềm năng và đang ở rất gần chức vô địch như vậy rút lui. Nhưng người mua đã đưa ra thông báo cuối cùng rằng bức tranh sẽ bị mang đi vào ngày mai. Phó tiên sinh đã ủy thác cho chúng ta chuyển tiền vào tài khoản của Ôn tiểu thư. Nói một cách khó nghe, bây giờ phó tiên sinh có tất cả quyền sở hữu đối với bức tranh, anh ấy muốn mang đi chúng tôi đây. Khổng Tử Bạch nghe hiểu, điểm mấu chốt chính là Phó Ngự Phong. Ôn Lương cũng hiểu rằng lần này Phó Ngự Phong đang cố lợi dụng của công để trục lợi. Cô liếc nhìn Sài Khả Đông đang có vẻ mặt khó xử trước mặt, trong lòng khẽ thở dài, nói. Sài tiên sinh, tôi đồng ý, anh có thể trả lời người mua. Khổng Tử Bạch trợn to mắt, nhưng mà A Lương, như vậy đối với em thật không công bằng. Hai, Ôn Lương cười nói với Khổng Tử Bạch. Anh tự bãi CG, mục đích ban đầu tôi vẽ bức tranh này là thể hiện tâm hồn của mình, và với ý định ban đầu này, tôi cảm thấy rằng một số người thật sự rất thích bức tranh của tôi, như vậy quan trọng hơn vị trí đầu tiên trong cuộc đua. Anh nghĩ sao? Trái tim của Khổng Tử Bạch bị rung động mạnh mẽ, anh ta nhìn Ôn Lương trước mặt, không nói ra được trong lòng có cảm giác gì. Thật hiếm khi cô có một trí tuệ rộng lớn như vậy ở độ tuổi trẻ này. Khổng Tử Bạch nhìn Ôn Lương thật sâu, không chút nao núng khen ngợi. A Lương, em thật sự là cô gái tốt bụng nhất mà anh từng gặp. Hiểu được lấy hay bỏ, hiểu được bao dung. Ôn Lương cười cười, không nói gì. Nếu được lựa chọn, cô chắc chắn sẽ không phải là cô gái tốt bụng nhất. Sáng sớm ngày hôm sau, các khách tham quan không thể chen chúc trong ngày hôm qua để xem. Lương Mục dậy sớm, chặn ở lối vào của phòng triển lãm vị trí. Lương Mục, không biết khi nào nó đã bị thay thế bởi các tác phẩm khác, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Không biết hôm qua đến đây nó vẫn được treo ở đây mà. Có thể là anh đọc nhầm hay không? Không thể nào, xung quanh có rất nhiều người, nhìn lầm cái gì chứ không thể nhìn lầm cái này được. Trong khi mọi người đang thảo luận và cố gắng tìm ai đó để làm sáng tỏ, giọng của nhà tổ chức vang lên trong loa của phòng triển lãm. Xin chào những người yêu chủ nghĩa hiện thực, xin chào, tôi rất cảm động vì các bạn có thể bớt chút thời gian lịch trình bận rộn của bạn để đến đây tham gia triển lãm quy mô lớn này. Chúng tôi rất vui vì sự có mặt của bạn. Các tác phẩm trưng bày hôm nay đều là những tác phẩm xuất sắc của cuộc thi vẽ tranh hiện thực thế giới dành cho giới trẻ. Nếu bạn thích tác phẩm nào, vui lòng đặt phiếu bầu vào ô phía trước. Cảm ơn các bạn đã tham gia. Cuối cùng, vì lý do cá nhân, bức tranh Lương Mục sẽ không được triển lãm trước công chúng nữa. Xin lỗi vì sự bất tiện này. Thông báo này đã gây ra khá nhiều xôn xao trong khuôn viên phòng triển lãm. Có rất nhiều người đến xem. Lương Mục, khi biết tin này, hận không thể xé phiếu trong tay. Lúc này, Ôn Lương đang chụp ảnh ở Lộc Đặc Đan Hà Lan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Lộc Đặc Đan, có một tòa cao ốc rất hoành tráng, nơi các dãy nhà giống như một khối Rubik đặt chéo, có hình thù kỳ dị. Ôn Lương đã từng nghe nói qua. Lần này cuối cùng cô cũng tới Hà Lan, tuy rằng quá trình không hoàn hảo, nhưng may mắn thay, đến với Rubik Cube nơi cô đang suy nghĩ cũng là một chuyến đi đáng giá. Ôn Lương dừng lại trước các dãy nhà khối lập phương Rubik, tìm nhiều góc độ khác nhau để chụp ảnh các tòa nhà. Cách chương.